Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 399, ẩn thân thuật chính xác phương pháp sử dụng. Góc truyện audio.com. Tề Yến Càn Tam Quốc nhân dân tín ngưỡng thẩm thấu vào. Tô Tầm thần đạo tu vi lại có chỗ đột phá. Bất quá hắn cũng không biết mình cụ thể tính là cái gì thực lực. Mạnh bao nhiêu? Bởi vì không có vật tham chiếu a. Bất quá hắn lại có thể sử dụng rất nhiều pháp thuật. Tỷ như ẩn cái thân cái gì hoàn toàn không vấn đề. Chỉ là có chút tiêu hao thần lực mà thôi. Ẩn thân thuật, hắn hoạt học hoạt dụng. Tỷ như tại nữ đế vào chiều thời điểm. Hắn ẩn thân ngồi tại nữ đế bên cạnh động thủ động cước. Kích thích, cuối cùng vì phòng ngừa bị người phát hiện sắc mặt nàng không đúng. Nữ đế dứt khoát tại trên đại điện treo một đạo rèm. Cách rèm vào chiều, tương đương với dị giới bản buông rèm chấp chính. Đây đương nhiên là để cho tiện Tô Tầm. Phía dưới những đại thần kia, vĩnh viễn cũng không nghĩ ra. Tại cùng bọn hắn tại thương nghị quốc gia đại sự thời điểm. Vị kia nữ đế còn đang làm cái gì? Đến thiếu nữ đế bệ hạ thổi. Tiêu kỹ thuật càng phát ra thành thạo. Bị Tô Tầm tay nắm tay bồi dưỡng thành nghệ thuật gia. Đây mới là ẩn thân thuật chính xác phương pháp sử dụng. Tô Tầm đương nhiên cũng không phải chỉ lo cầy cấy nữ đế. Cũng cho nàng quán thâu rất nhiều trên địa cầu tiên tiến tri thức. Bồi dưỡng nàng làm cái tốt hoàng đế. Làm ra đến không ít phát minh để lấy nữ đế danh nghĩa mở rộng thiên hạ. Thu hoạch dân tâm. Để nữ đế vị trí ngồi càng ngày càng ổn. Chí ít binh quyền bị một mực nắm trong tay. Tô Tầm tại điều giáo nữ. Đế thời điểm. Có người lại sắp chuẩn bị tìm đến hắn báo thù. Một ngày này. Quy chân quan biến mất vài chục năm võ thánh lão tổ trở về. Liệt Dương chân nhân, đột phá võ thánh sơ kỳ sau chậm chạp không thể đột phá. Mười mấy năm trước ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Bây giờ rốt cục nâng cao một bước. Đột phá võ thánh trung kỳ. Cho nên áo gấm về quê. Chuẩn bị đánh bại Liên Hoa tự Liên Hoa lão tổ nhất cử đặt vững quy chân quan võ lâm đệ nhất địa vị. Hắn trở lại Đại Càn sau liền thẳng đến Liên Hoa tự. Nhưng nhìn gặp lại là một vùng phế tích. Hắn ngây ngẩn cả người. Đi vào một cái hương trấn tìm người nghe ngóng. Vị huynh đài này. Ta hỏi thăm một chút. Liên Hoa tự vì cái gì? Hắn lời còn chưa nói hết. Bị hắn ngăn lại người trung niên kia liền đánh gãy hắn. Người nói Liên Hoa tự a, Liên Hoa tự sớm đã bị diệt. Liệt Dương chân nhân sau khi nghe xong đầu tiên là ngạc nhiên. Ngay sau đó mới như có điều suy nghĩ nói. Thì ra là thế sao? Là quy chân quan lại ra võ thánh cường giả sao? Bất quá thắng Liên Hoa tự là được. Cũng không cần thiết diệt a, Liên Hoa tự bị diệt. Hắn cái thứ nhất nghĩ tới liền là quy chân quan ra tay. Bởi vì trên giang hồ có thể cùng Liên Hoa tự chống lại chỉ có quy chân quan. Tâm tình của hắn có chút phức tạp. Tựa như là áo gấm về quê đang chuẩn bị trang bức. Kết quả lại phát hiện bức đã bị người gắn xong. Cái gì quy chân quan a, quy chân quan cũng diệt. Quảng cáo, trung niên nhân một mặt im lặng nhìn xem Liệt Dương. Cũng đã lâu sự tình. Thế mà còn có không biết. Người nói cái gì, Liệt Dương chân nhân trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Nhìn chằm chằm người trung niên kia. Trung niên nhân cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách mạnh mẽ. Sắc mặt trắng bệch, lắp ba lắp bắp hỏi đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Liệt Dương chân nhân sau khi nghe xong sát ý ngập trời. Hắn vậy mới không tin trên đời này có cái gì thần. Hắn thấy, đối phương khả năng cũng là võ thánh trung kỳ cường giả. Đã như vậy, chính đó liền cùng hắn 55 mở. Hắn liều lên mạng già, cũng phải báo thù, hắn đạp không mà lên hướng quy chân quan phương hướng mà đi. Coi như nhà đã không có, cũng muốn trở về nhìn một chút, sau đó lại đi kinh thành báo thù. 3 ngày sau, kinh thành, người muốn đi sao? Nữ đế có chút không thôi nhìn xem Tô Tầm. Không phải yêu Tô Tầm, mà là nàng phát hiện cùng Tô Tầm lên giường về sau. Tại hắn thẩm thấu vào, mình giống như càng ngày càng đẹp. Nói một cách khác, nàng thèm Tô Tầm thân thể. Nàng thấp hèn, Su là cần phải trở về. Có thời gian sẽ trở lại thăm ngươi. Tô Tầm nắm tay của nàng. Căn cứ hệ thống lời nói. Hoàn thành nhiệm vụ về sau. Hắn tùy thời có thể lấy lựa chọn trở về. Mà lại có thể dẫn người rời đi. Bất quá hắn không định mang nữ đế rời đi. Bởi vì hai người không có gì tình yêu. Nhiều nhất xem như để ý pháo. Bạn ma thôi. Mang về làm gì? Muốn làm thời điểm mình tùy thời có thể tới thế giới này tìm nàng vận động một chút là được rồi. Nữ đế nói. Ta đã chiêu cáo toàn thành. Hôm nay dân chúng toàn thành vì ngươi tiễn đưa. Có lòng. Tô Tầm nói. Nữ đế đôi mắt đẹp lưu chuyển. Lại yêu ta một lần. Không nên trách nàng lòng tham. Bởi vì Tô Tầm lần sau đến cũng không biết là lúc nào. Tô Tầm. Nữ nhân. Tên của ngươi gọi tham lam. Cuối cùng hắn vẫn là hy sinh chính mình thỏa mãn nữ đế nguyện vọng. Tại trong ngự hoa viên sủng hạnh nàng một lần. Hỏi. Tại một đoàn phong thái trác tuyệt cung Nga trước mặt làm hai người vận động là cảm giác gì? Người tại hoàng cung. Mới vừa lên. Nữ đế. Liên quan tới vấn đề này cảm giác của ta là. Thật mịa nó kích thích. Sau đó đạp không mà lên. Thần quang diệu thế, cung tiễn thần tôn, cung tiễn thần tôn, toàn thành tất cả mọi người đồng thời quỳ xuống. Bọn hắn đều đã biết Tô Tầm liền là cửu tiêu thần đế. Bởi vì Tô Tầm giải trừ pháp thuật về sau, bọn hắn phát hiện tượng thần cùng Tô Tầm dáng vẻ giống nhau như đúc. Tô Tầm tiểu nhi ở đâu? Thừa dịp lão phu ra ngoài, diệt ta quy chân quan cả nhà. Có dám đi ra đánh một trận. Nhưng vào lúc này, cả đời gầm thét vang lên. Một thân ảnh phá không mà tới đi vào kinh thành trên không. Chính là Liệt Dương chân nhân. Ồn ào, Tô Tầm lạnh lùng phun ra hai chữ. Tiện tay một bàn tay vỗ ra. Oanh, Liệt Dương chân nhân còn không đứng vững. Cả người liền bay ngược mà ra. Một ngụm máu tươi phun tới. Tại sao có thể như vậy? Hắn mắt lộ ra hoảng sợ. Nhìn chằm chằm trong hư không Tô Tầm. Sau đó quả quyết xoay người chạy. Còn chưa bắt đầu trang bức. Hắn đã biến thành người khác trang bức tài liệu. Tới cũng đừng đi. Lưu lại đi. Tô Tầm thanh âm ở trong thiên địa trở về. Một đạo kiếm mang phá không mà đi. Quảng cáo. Phốc phốc. Trường kiếm xuyên ngực mà qua. Nhưng Liệt Dương chân nhân không hổ là võ thánh trung kỳ cao thủ. Một trường, một kiếm, thế mà cũng còn không chết. Chỉ là không ngừng điên cuồng chạy trốn. Bởi vì hắn biết trực diện cái kia kinh khủng tồn tại. Mình một tia sinh cơ đều không có. Hắn hiện tại tin tưởng thật sự có thần. Qua loa a, hắn rời đi mười mấy năm qua đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ngay cả thần loại này hư vô mờ mịt bị lập ra lắc lư thế nhân đồ vật thế mà đều thật xuất hiện. Phốc phốc, lại là một đạo kiếm mang chém tới. Lần này Liệt Dương chân nhân gánh không được. Thân thể tựa như đứt dây chơi diều rơi xuống dưới. Trên không trung thời điểm liền đã tắt thở. Kinh thành tất cả mọi người còn có chút mộng bức. Bởi vì Liệt Dương chân nhân lĩnh cơm hộp lĩnh quá nhanh. Đám người kịp phản ứng thời điểm. Trong hư không Tô Tầm đã biến mất không thấy. Thần tôn trở về tiên giới. Cũng không biết tiên giới là cái dạng gì. Nếu có thể để cho ta nhìn một chút. Chết đều đáng giá. Thần tôn sẽ còn lại xuống phàm sao. Tô Tầm đi. Nhưng chuyện xưa của hắn lại tại thiên hạ lưu truyền. 100 năm, 1000 năm cũng sẽ không biến mất. Tất cả mọi người cùng con cháu của bọn họ hậu đại đều sẽ biết một sự kiện. Đó chính là đã từng có thần hạ giới. Sách sử ghi chép. Đại Càn năm 1024. Có thần hạ giới. Tên cửu tiêu thần đế. Cùng năm ngày 24 tháng 5. Trở về tiên giới. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.